Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, đều bị các ngươi nói xong. Canh 2, chương 365, đều bị các ngươi nói xong. Canh 2, đương nhiên có thể, bất quá, cũng không cần ở chỗ này chứ. Diệp Viễn cũng không muốn bị người làm giống như con khỉ xem kịch. Đồng trưởng quỹ gật đầu một cái, đem Diệp Viễn mang vào phòng nhỏ. Thiếu niên, nơi này được rồi chứ? Diệp Viễn khẽ gật đầu, một cỗ hào hùng hồn lực tản mát ra. Cảm nhận được Diệp Viễn hồn lực, đồng trưởng quỹ không khỏi biến sắc. Trung cấp đại đan sư, đồng trưởng quỹ cả kinh nói, đột phá ngưng tinh nhị trọng. Diệp Viễn hồn lực dĩ nhiên vượt qua sơ cấp đại đan sư ngưỡng cửa, trở thành trung cấp đại đan sư. Đông trưởng quỹ, không biết ta có thể có tư cách đến hưởng ứng khách khanh vị trí. Diệp Viễn cười nói, đông trưởng quỹ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói là, đương nhiên, cho dù ngươi không cách nào thông qua khảo hạch, ta cũng muốn hướng gia chủ báo cáo, đưa ngươi lưu lại. Đùa giỡn, 16 tuổi trung cấp đại đan sư, người bậc này mới nếu như không lôi kéo mà nói, há chẳng phải là quá đáng tiếc. Làm thành một tên luyện dược sư, kỳ thật khó khăn nhất chính là thần hồn cảnh giới. Những phương diện khác có thể chuyên cần có thể bổ khuyết. Nhưng là thần hồn cảnh giới đột phá, nhưng là tùy theo từng người. Thần vực tại sao không người có thể luyện ra thần đan? Cũng là bởi vì không có thần hồn của luyện dược sư cảnh giới có thể đột phá những ràng buộc. Hơn nữa bực thiên tài này, nếu là Diệp Viễn chuyển đầu đồng ra, sau này há chẳng phải là nhiều hơn một cái đối thủ cực kỳ đáng sợ. Ha ha, vậy thì tốt, Diệp Viễn tử khất bạch lại địa lưu lại, chính là vì tiếp cận kia hai cái nô lệ, bằng không hắn đã sớm đi cái mông đi. Không biết tiểu huynh đệ tục danh, đồng trưởng quỹ thái độ lúc này xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Đã cùng Diệp Viễn gọi nhau huynh đệ rồi. Cơ Thanh, Diệp Viễn báo ra tên giả, nguyên lai là Cơ tiểu huynh đệ. Ngươi tới được ngược lại là đúng lúc, Như Yên tiểu thư đang tại đối ứng trinh khách khanh luyện dược sư tiến hành khảo hạch. Chúng ta, đây tựu lên. Đông trưởng quỹ trưng cầu một chút Diệp Viễn ý kiến, Diệp Viễn lại không có lập tức lên đường, mà là tò mò hỏi, đông trưởng quỹ, thứ cho vãn bối nhiều một câu miệng, Tiêu gia hưởng ứng khách khanh, tới cùng là vì cái gì? Tứ hải lâu lớn như vậy gia sản, hẳn không thiếu luyện dược sư chứ? Đông trưởng quỹ nghe vậy nhưng là thở dài nói, không dối gạt Cơ tiểu huynh đệ. Tiêu gia là không thiếu luyện dược sư, nhưng là thiếu lợi hại luyện dược sư a. Ồ, xin đông trưởng quỹ giải thích. Diệp Viễn hỏi, kỳ thật lần này hưởng ứng khách khanh chính là hành động bất đắc dĩ. Ở nơi này trong Vương Thành, kinh doanh đan dược sinh ý lớn nhất, chính là chúng ta Tiêu gia cùng Đồng gia. Chính là bởi vì cái này, hai nhà chúng ta cơ hồ là kẻ thù truyền kiếp. Vì tranh đoạt đan dược thị trường, hai nhà đã từng ra tay đánh nhau, chỉ là hóa hải cảnh cường giả, liền chết hơn 10 người. Sau đó Phong Hoàng đại nhân phái người phát xuống lời, để Tiêu, Đồng hai nhà dừng tay, mới ngưng được can qua. Này cùng các ngươi tìm khách khanh có quan hệ gì? Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, sau đó thông qua Phong Hoàng bệ hạ hòa giải. Hai nhà chúng ta lập xuống quy củ, cách mỗi 10 năm, hai nhà thế hệ thanh niên tiến hành một lần đấu đan đại hội, lấy quyết định hai nhà tại đan dược thị trường phân ngạch. Mà năm nay, đúng lúc là thứ 10 năm, đồng trưởng quỹ nói, Diệp Viễn thần sắc cổ quái nói, các ngươi tìm khách khanh chính là vì tham gia này đấu đan đại hội. Tiêu gia thế hệ thanh niên không được. Đông trưởng quỹ biến sắc, cả giận nói, cái gì gọi là không được? Đại thiếu gia Tiêu Như Phong cùng nhị tiểu thư Tiêu Như Yên đều là đan đạo kỳ tài. Đặc biệt là Như Yên tiểu thư, Xuân Xanh 20 cũng đã tấn nhập cao cấp đại đan sư cảnh. Ngươi dám nói không được. Diệp Viễn bĩu môi một cái, nhưng là xem thường, 20 tuổi đại đan sư, có gì đáng tự hào? Thấy Diệp Viễn vẻ mặt, đồng trưởng quỹ không khỏi sững sờ, không nhịn được có giỏi tát vào miệng xúc động, thiếu niên này mới 16 tuổi, đến 20 tuổi thời điểm chỉ sợ sớm đã là cao cấp đại đan sư rồi. Thật giống như nhà mình tiểu thư, cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang chứ. Đồng trưởng quỹ ho khan hai tiếng, hóa giải một chút lúng túng tình cảnh, lại nói, nhưng thật ra là đại thiếu gia thân thể xảy ra vấn đề. Không cách nào tham gia lần này đấu đan đại hội rồi. Như Yên tiểu thư một người, căn bản là không có cách chiến thắng đồng gia. Diệp Viễn gật đầu nói, như vậy à, kia ta tham gia hợp quy củ không? Chung quy ta không phải người của Tiêu gia. Đồng trưởng quỹ nói, chỉ cần ngươi gia nhập Tiêu gia, dĩ nhiên là hợp quy củ. Ếch, đồng trưởng quỹ mà nói phân nửa, chợt phát hiện có cái gì không đúng. Cái gì gọi là ngươi tham gia hợp quy củ? Ai nói ngươi muốn tham gia? Tiểu tử này không khỏi lòng tự tin quá bành trướng một chút chứ. Khảo hạch này còn không có qua đây, liền muốn đại biểu Tiêu gia xuất chiến. Phải biết, lần này tới hưởng ứng luyện dược sư trong đó, không thiếu một chút cao cấp đại đan sư. Diệp Viễn bất quá vừa mới nhập trung cấp không lâu, nghĩ muốn thông qua sợ là không dễ dàng như vậy đây. Đồng trưởng quỹ sở dĩ nhìn chúng Diệp Viễn, là nhìn chúng tiềm lực của hắn, mà không phải thực lực. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, nếu hợp quy củ, chúng ta đây liền đi khảo hạch đi. Đồng trưởng quỹ vẻ mặt buồn rầu, tiểu tử này thật đúng là đem mình làm người Tiêu gia rồi. Làm đồng trưởng quỹ mang theo Diệp Viễn từ trong buồng đi ra. Diệp Viễn được mời lên lâu thời điểm, tiểu nhị trợn cả mắt lên rồi. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại thật đúng là một luyện dược sư? Tiểu nhị có loại dự cảm, chính mình thật giống như sông Đại Hàng, chọc người không nên trêu. Không muốn phải nhìn ta, không muốn phải nhìn ta, tiểu nhị trong lòng nói thầm, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Viễn bỗng nhiên quay đầu hướng hắn khẽ mỉm cười, lại thản nhiên đi lên, tiểu nhị hai chân mềm nhũn, suýt nữa té quỵ dưới đất. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, tiểu nhị vẻ mặt đưa đám lẩm bẩm. Đồng trưởng quỹ mang theo Diệp Viễn kính thẳng lên lầu 3. Đi tới một cái trong phòng khách. Trong phòng khách đã có mấy người. Còn bày đặt nhiều cái dược đỉnh. Đầu xa có một cái ngăn cách. Ngăn cách bị mấy tầng lụa mỏng ngăn trở. Nhưng là mơ hồ có thể thấy bên trong có một đạo thân ảnh yểu điệu. Đồng trưởng quỹ để Diệp Viễn chờ một chút. Hướng ngăn cách đi tới. Diệp Viễn thong dong đánh giá cái đại sảnh này, cùng mấy cái luyện dược sư, mấy người kia, đồng loạt đều là cao cấp đại đan sư, thật giống như chỉ có mình là trung cấp đại đan sư. Ừ, đương nhiên, tại trong mắt những người này, chính mình sợ rằng ngay cả một luyện dược sư đều không phải là. Ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài, còn có 4 gã luyện dược sư. Bọn họ hiển nhiên cũng nhìn thấy Diệp Viễn, thấy Diệp Viễn ngực đeo hung chương, không khỏi vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Các vị đại ca đều là đến hưởng ứng Tiêu gia khách khanh. Diệp Viễn ngược lại là rất tựa như quen, lên nở nụ cười nói, là thì như thế nào? Người sẽ không phải cũng là giống như chúng ta chứ? Một tên trong đó luyện dược sư vẻ mặt khinh bỉ nói. À, ha ha. Này đều bị ngươi đã nhìn ra, đại ca thật là tinh mắt. Người kia vẻ mặt khinh bỉ nói, ngươi một cái sơ cấp đan sư, là tới gây cười sao? Nơi này không thích hợp ngươi, vẫn là nhanh lên cút ngay, tránh cho một hồi chọc cho Như Yên tiểu thư không nhanh. Đúng vậy, không tự lượng sức tiểu tử, chút thực lực này cũng dám ra đây bẽ mặt. Ta xem ngươi hay là về nhà bú sữa mẹ đi đi. Lại một người nói, không có cao cấp đại đan sư thực lực, liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Chúng ta mấy cái này cũng đều là trải qua tầng tầng sàng lọc giết ra tới. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói. Lời ta muốn nói, làm sao đều bị các ngươi nói xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.